Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, về sau kêu sư huynh đi. 1, 2, 3, 7, Nam Hy đếm phen lan con số, 7 vị số, trăm vạn phen, Nam Hy chấp hạ đôi mắt, dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, trăm vạn phen đã xem như tiến vào nghệ sĩ hạng 3 khởi điểm tuyến. Nam Hy mục tiêu tự nhiên không phải nghệ sĩ hạng 3. Cũng sẽ không bị điểm này thành tích mê hoa mắt, chỉ là ở tác phẩm còn không có tuyên bố lúc đầu. Đột nhiên phát hiện chính mình có trăm vạn phấn, vẫn là ra ngoài Nam Hy dự kiến. Loại này thành tích, đủ để cho vô số đồng hành hâm mộ ghen tị hận. Leng keng, di động nhảy ra một cái tin tức. Mai tỷ, mở ra máy tính nhìn sao? Hiện tại biết chính mình giá trị con người sao? Minh bạch đi Bạch Điểu Văn Học Hội khi đại gia phản ứng nguyên nhân sao? Hi hi tiểu thiên sứ, không cần xem thường chính mình mị lực. Người phi thường bổng, Nam Hy nhìn này tin tức, thấp giọng bật cười, Mai Nhiễm là cái hảo người đại diện, không riêng gì nàng làm việc hiệu suất mau chuẩn tàn nhẫn. Nàng còn sẽ chiếu cố nghệ sĩ thể xác và tinh thần. Chính như nàng hiện tại phát tới này tin tức, đối với một cái bình thường 18-9 tuổi, một bước lên trời thiếu nữ mà nói, là tốt nhất cổ vũ cùng nhận đồng. Nam Hy cấp Mai Nhiễm về tin tức tỏ vẻ chính mình thấy được. Mặt khác tặng kèm nàng một câu, người cũng là phi thường bổng người đại diện. Sao sáng sớm ngày mới lượng, Nam Hy đã rời giường, ở ban công tìm được tập thể dục buổi sáng Quý lão gia tử. Nam Hy trước đứng ở một bên, an tĩnh nhìn đang ở đánh thái cực lão gia tử. Nhìn trong chốc lát, liền biết lão gia tử ở trong điện thoại thật sự không có lừa nàng. Cho tới nay đều có hảo hảo luyện tập thái cực quyền. Nếu không cũng không thể đánh đến như vậy thuần thục. Nam Hy cười đi qua đi gia nhập, cùng lão gia tử song song đứng. Nhất cử nhất động nước chảy mây trôi. Kỳ thật Nam Hy tới thời điểm, Quý lão gia tử liền phát hiện nàng, cố ý ở Nam Hy trước mặt khoe khoang một chút, cho nên không cùng nàng chào hỏi, đem thái cực quyền nhất chiêu nhất thức đánh đến càng nghiêm túc. Hiện tại Nam Hy lại đây, Quý lão gia tử quay đầu đang muốn cùng nàng nói chuyện. Lại đang xem đến Nam Hy động tác sau, trên mặt hiện lên kinh ngạc, chỉ có thật sự đánh quá thái cực nhân tài biết này bộ quyền pháp. Thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế ngầm có ý huyền cơ, động tác không khó học, muốn đánh đối với đánh đến chuẩn. Đặc biệt là nước chảy mây trôi lại không dễ. Quý lão gia tử cũng là hoa một đoạn thời gian mới có hôm nay thuận buồm xuôi gió. Hiện giờ nhìn Nam Hy động tác sau, phát hiện Nam Hy so với hắn tới càng tùy tâm sở dục. Quý lão gia tử nhìn Nam Hy, người sau chiều hắn híp mắt cười. Thiếu nữ tươi cười sạch sẽ lại lộ ra tươi sống cơ linh. Cùng với đối trưởng bối thân mật, quý lão gia tử đi theo cười rộ lên. Không có hỏi nhiều cái gì. Dùng thưởng thức ánh mắt tiếp tục nhìn Nam Hy. Này bộ thái cực bị tuổi trẻ Nam Hy đánh ra tới. Thế nhưng có loại thoải mái tiêu sái mỹ cảm. Nhất thời nhu nhất thời cương. Nói là vũ lại không phải vũ. Lại không thể không nói cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Chờ Nam Hy một bộ đánh hạ tới. Cái trán đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Quý lão gia tử cười nói. Hi hi đẹp. Liền đánh quyền đều so người khác đẹp. Nam Hy vừa muốn nói chuyện. Bên tai liền nghe được một tiếng cười nhạo. Ngẩng đầu liền nhìn đến ngày hôm qua gặp qua lão thần y đứng ở ban công nhập khẩu. Vẻ mặt không chút nào che giấu đối quý lão gia tử khinh bỉ. Quý lão gia tử thổi dâu trừng mắt, ngay sau đó nhìn mắt Nam Hy lại nhịn xuống tới. Hừ, không thể ở bảo bối cháu dâu nhi mắng chửi người. Có tổn hại chính mình ở cháu dâu nhi trong lòng địa vị. Lại không biết hắn bộ dáng. Đã bị Nam Hy nhìn thấu. Buồn cười gợi lên khóe miệng. Nam Hy chủ động đối Tư Mính chào hỏi. Thần y Sermony ân. Sermony Tư Mính nghe được kia thanh thần y thực sảng. Nể tình ứng. Quý lão gia tử bĩu môi, đối Nam Hy nói, gọi là gì thần y, hắn họ Tư, kêu hắn Tư gia gia là đến nơi, Tư Mính nhìn về phía quý lão gia tử liếc mắt một cái. Nam Hy nghe lời chiều Tư Mính hô, Tư gia gia, Tư Mính nói, nghe nói ngươi sẽ pha trà, ân, Nam Hy gật đầu, Tư Mính xoay người vào nhà, tiến vào cho ta pha một ly nhìn xem monster đi, quý lão gia tử kéo lên Nam Hy. Này lão tiểu tử cá tính khó khiến cho muốn chết, bất quá bản lĩnh cùng tính tình có đến một so. Bằng không sớm nên bị người đánh chết, Nam Hy đi theo lão gia tử đi. Ánh mắt lập lòe, mơ hồ đã đoán được lão gia tử muốn làm cái gì. Đối với quý gia trà bàn trà cụ, Nam Hy đã quen tay. Không cần hạ nhân hỗ trợ, một người là có thể thu phục toàn bộ. Nàng trước rửa tay, sau đó lấy cụ, đủ để kinh diễm người nhất cử nhất động. Không có làm Tư Mính có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Ở Nam Hy chọn trà thời điểm, Tư Mính đột nhiên mở miệng. Người đối thái cực hiểu nhiều ít, Nam Hy không lộ kinh ngạc. Tựa hồ ở pha trà thời điểm, Khí chất của nàng cùng lời nói việc làm tổng so ngày thường muốn lắng đọng lại điềm tĩnh rất nhiều. Một bên không nhanh không chậm tiếp tục trên tay sống. Một bên đáp lời Tư Minh nói. Không nhiều không ít, lời này nghe vào Tư Minh lỗ tai. Đã xem như cao điệu trả lời. Hắn hừ nói. Nói như vậy ngươi khẳng định biết thái cực nâng lên đến nhân thể huyệt vị, Nam Hy gật đầu. Tư Minh nói. Nói Semonser, Nam Hy cảm thấy như vậy khảo nghiệm đối với chính mình mà nói quá đơn giản. Thái cực là nàng viết cấp quý lão gia tử. Đời trước học nửa đời người đồ vật. Lại là nhà mình ra ra từ nhỏ tự mình dạy dỗ. Lại như thế nào sẽ không thuộc lầu. Nam Hy một bên trả lời Tư Minh vấn đề một bên pha trà. Tay ổn đến không có chút nào thác loạn. Đủ thấy nàng nội tâm nhiều bình tĩnh. Trả lời đến nhiều nhẹ nhàng. Thái cực rốt cuộc không phải đứng đắn kinh mạch y thư. Cho nên Nam Hy ở trả lời thời điểm. Còn nhắc tới hoàng đế nội kinh trung bộ phận nội dung. Thiếu nữ tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp như nước chảy. Mịt mờ khó hiểu nội dung bị nàng nói ra. Cho dù có người nghe không hiểu. Như cũ sẽ không làm người có chút phiền chán. Huống chi là bản thân liền đối nàng lời nói cảm thấy hứng thú. Còn có thể nghe hiểu người. Quý Mặc Sâm tới có trong chốc lát. Lại không có quấy dày trước mắt một màn. Chỉ là nhìn Nam Hy ánh mắt thâm thúy thâm trầm ni tuy rằng không có xem hoàn toàn trình. Hắn cũng đoán được này trong đó tình huống. Lão gia tử nhà hắn lại tìm cơ hội cấp Nam Hy. Làm Tư Minh tán thành nàng. Có Tư Minh tán thành. Đối Nam Hy về sau có rất lớn trợ giúp. Cũng tương đương nhiều cái chỗ dựa. Hiện tại xem ra, Nam Hy chẳng những không có lãng phí cơ hội này. Ngược lại chảo đến so lão gia tử suy nghĩ còn muốn hảo. Theo trà phao hảo, Nam Hy lời nói cũng dừng lại. Cấp hai vị lão nhân rót thượng nước trà. Nam Hy trước cấp quý lão gia tử bưng lên chén trà. Bị quý lão gia tử tiếp nhận đi sau. Lại bưng lên cái ly đưa đến Tư Minh trước mặt. Ánh mắt thanh thiển nhìn hắn. Tư Minh cũng không có cố ý do dự. Đem Nam Hy trong tay chén trà tiếp được. Lại xem Nam Hy ánh mắt đã bất đồng. Ta nói rồi cả đời chỉ thu một cái đệ tử. Cho nên chúng ta không có thầy trò duyên phận. Nam Hy nháy mắt. Này kỳ thật là bái sư khảo nghiệm sao? Chiều quý lão gia tử bên kia ngắm mắt. Quý lão gia tử lão thần khắp nơi phẩm trà. Mặt mày đều là tự hào. Tư Minh tiếp theo nói. Tư gia gia cũng không cần kêu. Nghe giống chết gia gia. Về sau kêu sư huynh đi, phốc. Quý lão gia tử một miệng trà còn không có nuốt vào liền phun tới. Lời nói ngoài lề. Thân ái nhóm. Dùng thư tệ đặt mua mới có fan giá trị Nga tương đương 61 vui sướng tương đương moa moa. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.